xuyên thành giường của tình địch. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 26 sống chung rất tốt, đặc biệt tay nghề Yến Địch cực kỳ hoàn hảo. Cố Dư thích nhất đi mua đồ ăn với Yến Địch, sau đó về nhà cùng nhau nấu nướng. Cố Dư không giỏi nấu nướng, chỉ làm trợ thủ cho Yến Địch. Cô dùng khuôn ấn củ cải thành hình hoa, nhìn Yến Địch biến từng bông hoa củ cải thành mỹ vị. Yến Địch nói ăn ngon không? Hoa củ cải ngon bởi vì Cố Dư ấn nó thành hoa. Cố Dư nói siêu ngon. Tay nghề của Yến Địch đỉnh nhất. B. D. Cách chương.